Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tháng 11 năm 2021. Editor: Autumn Lab. Kỷ Ba tức giận chỉ vào Kỷ Tinh Hành. Mày nói coi sao mày lại hồ đồ như vậy? Bị một phụ nữ cùng người đại diện lừa đến xoay vòng vòng. Không phải trước kia mày rất thông minh sao? Đầu óc đâu? Kỷ Tinh Hành bực bội tới nổi vò đầu bứt tóc. Con cũng không biết, giống như là bị bỏ bùa mê. Con luôn nghĩ mình phải đối xử tốt với Bạc Tương Tương. Không khống chế được bản thân. Còn chuyện Nghiêm Thu Bình. Xác thật là do con sơ sót. Không nghĩ tới lá gan của hắn lại lớn như vậy. Ở sau lưng con làm nhiều chuyện xấu. Cũng khó trách Ninh Ninh không tha thứ cho con. Hắn có chút uể oải nói. Kỷ Ba duỗi tay vỗ vỗ vai Kỷ Tinh Hành. Cái người tên Nghiêm Thu Bình kia mày muốn xử lý thế nào? Kỷ Tinh Hành lạnh lùng. Để hắn cút khỏi giới giải trí. Để cho hắn nghèo khó cùng chán nản cả đời đi. Những chuyện Nghiêm Thu Bình làm. Đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Kỷ Ba biết con trai nhà mình cũng không phải loại người nhân từ nương tay. Bất quá vẫn nói. Vậy thì mày tự xử lý cho tốt. Kỷ gia tương lai vẫn chờ mày trở về kế thừa. Nên giải quyết triệt để thì tuyệt đối không thể mềm lòng. Đối với loại phản đồ cùng tiểu nhân thì dùng một chút thủ đoạn cũng không sao. Cái người đại diện kia ở sau lưng còn hãm hại Ninh Ninh. Làm cho bà xã hắn tức giận. Như thế nào cũng không thể nhẹ nhàng cho qua. Kỷ Tinh Hành gật gật đầu. Con biết rồi. Editor: Autumn Lab. Ngày hôm say, Kỷ Tinh Hành lại đăng Weibo. Nói rằng hắn tra được Nghiêm Thu Bình lén ở sau lưng hắn làm ra rất nhiều chuyện thiếu đạo đức. Cho nên đã cùng công ty xin đổi người đại diện thành công. Ngay sau đó, một tài khoản Weibo lớn tung ra rất nhiều tư liệu về Nghiêm Thu Bình. Chẳng hạn như lợi dụng một ít quan hệ đoạt vai diễn của không ít người. Sau lưng thuê thủy quân đi bôi đen đối thủ. Hắn còn gian díu cùng mấy phú bà nhà đầu tư. Nhờ vậy mà nhận được vài cái quảng cáo cùng tài nguyên. Mà tất cả những thứ này hắn đều cho Bạc Tương Tương. Nghiêm Thu Bình cũng đắc tội không ít người để ngồi lên vị trí người đại diện cao cấp của Tinh Hoàng. Lần này rõ ràng Kỷ Tinh Hành muốn chỉnh hắn. Tất nhiên những người này bỏ đá xuống giếng đều không chút lưu tình. Còn có đoàn đội của các minh tinh từng bị Nghiêm Thu Bình chèn ép cùng cướp đi quảng cáo. Nhân vậy, từng người một xông ra muốn dẫm chết hắn. Chỉ mất 2 ngày, Nghiêm Thu Bình liền trở thành con chuột chay qua đường người người đòi đánh. Fan của các minh tinh bị hắn chèn ép đoạt mất tài nguyên tổ chức thành từng nhóm chạy tới dưới tài khoản Weibo chính thức của Tinh Hoàng náo loạn. Yêu cầu Tinh Hoàng sa thải người đại diện rác rưởi này. Lạc Ninh lúc trước bị Nghiêm Thu Bình hãm hại, cho nên Quả Chanh cũng gia nhập trong đó. Nghiêm Thu Bình ở sau lưng Kỷ Tinh Hành gây chuyện, Tinh Tú cũng không vui, sôi nổi chờ hạ màn. Còn có người chạy tới cửa vây kín nhà của Nghiêm Thu Bình. Nhìn thấy hắn đi ra liền mắng, làm hắn tới cửa không dám bước ra nửa bước. Người trên mạng ăn dưa tới náo nhiệt, người người nhà nhà dâng huyết thư yêu cầu Nghiêm Thu Bình cút khỏi giới giải trí. Chuyện này lập tức kinh động đến cao tầng Tinh Hoàng. Sau khi Phó Từ biết chuyện, trực tiếp sa thải Nghiêm Thu Bình. Trên mạng quá huyên náo. Hơn nữa thái độ của Kỷ Tinh Hành cùng Phó Từ đối với Nghiêm Thu Bình là chán ghét cùng kiên quyết. Bởi vậy hai gã quản lý cao cấp sau lưng Nghiêm Thu Bình cũng không dám giúp hắn. Lúc Nghiêm Thu Bình nhận được thư sa thải cùng thư luật sư, hắn hoàn toàn bối rối. Hắn không nghĩ tới Kỷ Tinh Hành lại tàn nhẫn như vậy. Không chỉ đơn giản làm công ty sa thải hắn, không thể ở lại trong giới giải trí được nữa, còn liên hợp với công ty khiến hắn phải bồi thường một loạt các chi phí tổn thất cùng tiền vi phạm hợp đồng. Đem toàn bộ tài sản hiện tại của hắn đi bồi thường cũng không đủ. 2 ngày này hắn nhờ vả khắp nơi, nhưng đều vô dụng, những người có quan hệ tốt với hắn trước kia lúc này hoặc trực tiếp cự tuyệt, hoặc không tiếp điện thoại. Còn quan hệ không tốt lại càng bỏ đá xuống giếng. Hắn cảm thấy chính mình sắp sụp đổ. Hiện tại lại chuẩn bị đón nhận một cơn ác mộng. Hắn đột nhiên xúc động đến mức muốn đi nhảy lầu. Hắn đi tìm Kỷ Tinh Hành muốn cầu tình cùng xin lỗi. nhưng căn bản là không tìm thấy người, không có cách nào bắt được đối phương. Ai bảo người ta bối cảnh lớn như vậy? Cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời khỏi công ty, sau đó xin Bạc Tương Tương giúp đỡ. Bạc Tương Tương hiện tại cũng bởi vì Nghiêm Thu Bình mà bị cư dân mạng mắng trúng. Lại là minh tinh do hắn quản lý. Hiện tại hắn đã bị công ty sa thải rồi. Cô còn phải tìm người đại diện mới. Cũng rối tinh rối mù. Sao còn có thể để ý hắn? Bạc Tương Tương khóc lóc kể lể một hồi. Nghiêm Thu Bình chỉ có thể từ bỏ. Nghe lời cô về quê trốn một thời gian. Trên mạng dưa nối tiếp dưa. Cũng bởi vì Bạc Tương Tương cùng Kỷ Tinh Hành liên tiếp lên hot search cho nên độ chú ý của chương trình Tống Nghệ phát sóng trực tiếp càng ngày càng cao. Nhiệt độ lại lần nữa tăng lên. Đạo diễn không giấu được ý cười. Tuy rằng hiện tại Bạc Tương Tương dính không ít tai tiếng. Nhưng hắn lại không loại đối phương khỏi chương trình. Như vậy kỳ tiếp theo mới càng có cái để xem. Vì thế hắn càng thêm tích cực đi chuẩn bị cho kỳ 2 sắp bắt đầu. Mấy ngày tiếp theo, Lạc Ninh đi thăm Phó Vi. Hai người nói chuyện rất hợp ý nhau. Vì thế kết giao bằng hữu. Bệnh tình của Phó Vi đã được khống chế. Vận đen cũng biến mất. Qua một thời gian nữa là có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Vì vậy Phó Gia càng thêm cảm kích Lạc Ninh. Lại gửi cho cô một phong bì thù lao nặng trịch. Lạc Ninh không cự tuyệt. Tháng sau cô muốn tham gia cái hội đấu giá kia. Nhưng mà tiền trong tay hiện tại còn chưa đủ. Phải tiếp tục kiếm mới được. Bất quá cô cũng không vội. Giải quyết xong chuyện của Phó Gia cùng Võ Gia. Hai nhà này sẽ mang đến cho cô những khách hàng tiềm năng khác. Tâm tình Lạc Ninh khá tốt. Vẽ một lá bùa học tập thi cử. Sau đó chụp ảnh lại đăng Weibo. Lạc Ninh V chia sẻ bùa học tập thi cử dưới đây. 3.000 người chia sẻ đầu tiên có thể nhận được may mắn. Cụ thể, có thể tiêu trừ cảm xúc phiền chán của học sinh, giảm bớt áp lực học tập, tư duy học tập nhanh nhẹn, tăng cường trí nhớ, cảm thấy có hứng thú hơn với việc học, làm ít hưởng nhiều, học hành tiến bộ. Weibo này của cô vừa phát ra, mọi người đều sửng sốt. Ninh bảo vẽ bùa. Tôi tới chia sẻ, 2 ngày nữa tôi có kỳ thi. Tôi cũng chia sẻ, hy vọng cái bùa này có thể thêm vào cho tôi chút hy vọng. Lạc Ninh đây là muốn làm thêm nghề phụ, lại còn là chia sẻ phù chú. Châu Á, nếu lần trước xem phát sóng trực tiếp không có tận mắt nhìn thấy Lạc Ninh xem tướng. Tôi khẳng định không tin bùa này, bây giờ liền thử xem còn thực sự hiệu quả hay không. Tôi cũng chia sẻ, tôi không tin mấy chuyện không khoa học như vậy đâu. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ, bởi vì tôi phải đợi để vạch trần trò lừa gạt này. Tôi cũng không tin Lạc Bình Hoa vẽ bùa học tập thi cử gì đó mà lại hiệu quả. Chờ cô ta đội quần đi, cô ta lại đăng mấy thứ này để thu hút ánh mắt cọ nhiệt đó đó. Còn cái gì mà chia sẻ bùa học tập thi cử có thể làm tư duy nhanh nhẹn, gia tăng trí nhớ, làm như là linh đan rượu dược không bằng. Em cười em đi vệ sinh luôn á. Đúng vậy, vậy mà vẫn có người tin kìa. Mấy người này đầu óc có vấn đề hết rồi hả? Đầu óc tụi mày mới có vấn đề á, lười cãi nhau với đám anti-fan tụi mày lắm. Ai ép tụi mày chạy tới Weibo của Ninh bảo vậy? Làm ơn cút đi dùm. Đúng đúng, ai mượn mấy người chia sẻ đâu? Mấy người làm vậy chi vậy? Lãng phí cơ hội chia sẻ của chúng tôi. Thủy quân anti-fan cút xéo. Hu hu hu. Sao mọi người nhanh tay như vậy? Tôi sau 3.000 cmnr. Không cướp được. Lầu trên, bạn không cô đơn. Tốc độ tay của đám người này quá nhanh. Tôi cũng không cướp được. Hai, tôi cũng không cướp được. Mấy người là quái vật xúc tu hả? Tức giận, cách chương.